Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, muốn chia lớp, nhoáng một cái 2 năm qua đi, hôm nay là ngày 10 tháng 10, đó cũng không phải cái gì đặc thù ngày lễ, nhưng đối với ninja trường học học sinh tới nói ngày này là rất đặc thù một ngày. Hàng năm ngày 10 tháng 10. Đều là ninja trường học cấp cao học sinh tốt nghiệp thời gian. Ngày 9 tháng 10 thì là tốt nghiệp khảo hạch. Khảo hạch đạt tiêu chuẩn người trở thành một vị Jinin. Không hợp cách người ở lại trường tiếp tục học tập. Mà ngày 10 tháng 10 thì là tiến hành chia lớp thời gian. Một vị Jonin mang 3 vị Jinin trở thành ban 1. Đây đã là ngũ đại nhẫn thôn bồi dưỡng ninja phổ biến nhất truyền thừa hình thức. Thẳng đến cái lớp này tất cả Jinin đều trở thành Chunin. Cái kia cái lớp này mới có thể giải tán. Hôm nay cấp cao học sinh tới so bình thường đều sớm hơn một chút. Trên mặt mỗi người hoặc nhiều hoặc ít mang theo khẩn trương. Chờ mong, thần sắc kích động, không biết ai sẽ trở thành ta thầy dẫn đội. Thực lực chênh lệch một điểm không quan hệ, nhưng nhất định phải đẹp trai. Không phải ta đều không tâm tư cùng hắn học tập, một vị đáng yêu tiểu nữ hài chống đỡ cái cằm. Mang theo huyễn tưởng ý vị, nữ nhân ngốc, muốn lớn lên đẹp trai lão sư làm gì? Đương nhiên muốn thực lực cường đại lão sư, lớn lên đẹp trai có thể coi như ăn cơm mà, một cái bề ngoài xấu xí tiểu nam hài khi dễ nhìn xem. Bên cạnh cái kia gái mê trai. Nam nhân lớn lên đẹp trai đều là tiểu bạch kiểm. Tướng mạo phổ thông nam nhân mới có thể trở thành cường đại ninja. Không thể không nói ý nghĩ của hắn rất kỳ lạ. Bất quá luận tướng mạo, có ý nghĩ như vậy cũng là có thể lý giải. Jin, ngươi hy vọng ai có thể trở thành chúng ta chỉ đạo Jonin, một vị mang theo kính bảo hộ. Người mặc gia tộc Uchiha tộc Huy Nam Hài hỏi bên cạnh cô bé nói. Ân, tên là Jin nữ hài nhẹ cắn môi, tú mi hơi nhíu, lộ ra một cái vẻ suy tư. Bên cạnh Uchiha nam hài si mê nhìn trước mắt cô gái này. Sắc mặt ửng đỏ, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng là Shinosuke đại nhân hoặc là Minato đại nhân tới làm ta chỉ đạo lão sư, Jin một mặt hy. Vọng nói. Vô luận là Shinosuke vẫn là Minato đều là Konoha nổi danh cường giả. Tại giới ninja danh vọng, Shinosuke so Minato cao hơn một chút. Dù sao Shinosuke tham dự qua 2 lần giới ninja đại chiến. Nó bên trong 1 lần còn đảm nhiệm chủ soái. Obito gật gật đầu. Đối với hắn mà nói, ai là chỉ đạo Jonin không quan trọng. Vừa mới hỏi vấn đề này chỉ là vì cùng mình chỗ ái mộ nữ hài trò chuyện mà thôi. Cái kia Jin đến lúc đó ngươi hy vọng cùng với tại một lớp, Obito đổi đề tài. Nói xong lời này, hai mắt rất chờ mong nhìn xem Jin. Jin nghe vậy hơi sững sờ. Sau đó cơ hồ theo bản năng chuyển hướng nàng bên trái đằng trước vị trí kia. Sững sờ nhìn xem cái bóng lưng kia. Thuận Jin ánh mắt nhìn. Cho dù là chỉ là bóng lưng, Obito hiểu thị đối phương hóa thành cho mình cũng nhận biết. Kakashi nhìn xem cái kia một đầu tóc bạc bóng lưng. Obito không khỏi siết chặt nắm đấm. Dùng ước ao ghen tị ánh mắt nhìn đối phương. Người bi ai là cái gì? Đó chính là người ưa thích một cô gái. Mà cô gái này lại không thích ngươi. Ưa thích cái khác nam hài. Cái này cũng chưa tính bi ai nhất. Bi ai nhất là đối phương vô luận chỗ kia đều so ngươi ưu tú. Liền xem như một người có mái tóc tơ. Cũng so tóc của ngươi muốn trông tốt rất nhiều. Phía sau lưng như mang tải đâm cảm giác. Để Kakashi theo bản năng vừa quay đầu. Sau đó hắn thấy được Obito cái kia gắt gao trừng mắt ánh mắt của hắn. Cái sau phát hiện Kakashi đang nhìn hắn. Trong lòng mặc dù có chút chột dạ. Bất quá vẫn là rất hiếu thắng trừng mắt Kakashi. Hắn muốn trên khí thế trừng ngược lại đối thủ. Ngớ ngẩn, Kakashi mồm mép động 2 lần. Lập tức vừa quay đầu. Có thể bị Kakashi thường xuyên nói ngu ngốc người. Tại toàn bộ giới ninja chỉ có hai người. Một cái liền là đem mình làm khâm phục địch Obito. Một cái thì là đem mình làm đối thủ Gai. Hai cái này ngớ ngẩn. Căn bản liền không thông qua đồng ý của hắn. Tự tiện đem hắn khi làm đối thủ. Còn thường xuyên qua tới khiêu chiến mình. Nhất là số 2 ngớ ngẩn Gai. Nghĩ đến cái này 2 năm thực lực đột nhiên tăng nhiều Gai. Kakashi có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Mặc dù cách mấy người, Kakashi nói lại nhẹ, nhưng Obito như cũ biết đối phương mắng nữa hắn ngớ ngẩn. Hắn sẽ không môi ngữ, chỉ là ngớ ngẩn hai chữ từ Kakashi miệng bên trong nghe được quá nhiều. Coi như đối phương cũng không có phát ra âm thanh, hắn cũng biết đây là ý gì. Hỗn đản, sớm muộn có một ngày ta sẽ ngay trước Jin mặt đánh bại ngươi, Obito sắc mặt đỏ lên. Nắm đấm bóp gắt gao, Kakashi là hắn đời này lớn nhất tình địch. Đáng tiếc tên tình địch này lại chưa từng có nhìn thẳng vào qua hắn tồn tại. Để hắn 10 phần sinh khí. Vậy trừ ra hỏa này, Jin người còn muốn cùng với cùng một chỗ tại một cái lớp học, Obito hỏi lần nữa. Phải biết, ba cái Jinin cộng thêm một cái chỉ đạo Jonin tài năng tạo thành một lớp. Jin hy vọng cùng Kakashi tổ đội. Đây không phải là còn thiếu một cái Jinin mà. Converter Miss Dux Obito trước đó hỏi vấn đề này. Trong lòng cũng biết Jin 8 thành sẽ không cái thứ nhất liền nói muốn cùng mình một cái lớp học. Chỉ là trong lòng ôm một phần vạn ý nghĩ mà thôi. Đó là đương nhiên là Obito ngươi. Jin nháy hai mắt thật to. Nghịch ngợm nhìn xem Obito. Ân. Jin ta liền biết ngươi nhất định sẽ muốn theo ta tại học chung lớp. Obito một mặt kích động nhìn. Jin, trong mắt lóe ra cảm động nước mắt. Tại thời khắc này, hắn thậm chí cảm thấy mình Seragon đều muốn mở. Nếu là Jin hiện tại thân hắn một mùm, nói không chừng Seragon thật mở. Hắn rốt cục đạt được mình muốn đáp án. Mặc dù phía trước có chút thất bại nho nhỏ. Nhưng Jin xác thực có cùng mình tổ đội ý nghĩ. Bất quá cái này phải xem lão sư bọn hắn là an bài thế nào. Jin có chút lo lắng nói ra. Jinin tổ đội loại chuyện này. Cũng không chính là bọn hắn ưa thích cùng với liền cùng với. Mà là muốn căn cứ bọn hắn riêng phần mình thành tích. Năng khiếu tiến hành tổ đội. Tận lực để mỗi cái đội ngũ năng lực ở vào không sai biệt lắm trình độ. Mà chỉ đạo Jonin phân phối thì là từ đệ tam đến quyết định. Jin người không cần lo lắng. Ta tin tưởng đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ cùng một chỗ. Không có người nào có thể ngăn cản chúng ta. Bất quá Kakashi có thể hay không tới liền không nhất định. Obito lòng tin 10 phần nói. Lòng tin của hắn cũng không biết từ nơi nào tới. Là trực giác. Có lẽ càng nhiều hơn chính là một cây trải qua cho trực giác của hắn. Ân, Jin gật gật đầu. Chưa hề nói đả kích Obito. Dù sao nàng cũng hy vọng mình có thể cùng Kakashi cùng Obito tạo thành một cái lớp học. Nguyên tắc bên trong, Kakashi thế nhưng là thật sớm từ ninja trường học tốt nghiệp. 5 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi trở thành Chunin, 12 tuổi trở thành Jonin. Đằng sau còn trở thành đệ lục, riêng này lý lịch phương diện, Kakashi tuyệt đối tính được là rất ưu tú. Bất quá bây giờ Kakashi mặc dù như cũ phi thường ưu tú, nhưng cũng không có sớm từ ninja trường học tốt nghiệp, mà là vẫn đợi đến hiện tại. Về phần nguyên nhân, có lẽ là Shinosuke cái này cánh nhỏ vỗ, cũng có lẽ là nguyên nhân khác. Kakashi bọn hắn vị trí trên thực tế trường học đại lễ đường. Tất cả tốt nghiệp ban học sinh đều tập trung ở nơi này. Đương nhiên cũng bao quát Shinosuke đệ đệ muội muội, Asuma cùng Ruri cũng ở trong đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.